Vô địch kiếm vực, chương 100, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu phục U Minh Lang Vương Hậu. Dương Thiên Diệp ngoài ý muốn đạt được một số thu nhập thêm. Cái kia chính là U Minh Lang Vương cất giữ. Tuy nhiên những này cất giữ có chút khó coi. Chỉ có mấy chục gốc linh thảo. Với lại linh thảo phẩm giai cũng đều không cao. Chỉ có 3 cây huyền giai hạ phẩm. Còn lại đều là huyền giai trở xuống. Lấy hiện tại Dương Thiên Diệp vốn liếng. Những linh thảo này hắn đương nhiên là chướng mắt. Tuy nhiên so không có tốt. Ở U Minh Lang Vương thu xếp tốt đàn sói về sau. Dương Thiên Diệp bắt đầu từ mới đạp vào hành trình. Hắn lần này mục tiêu là đoạn hồn sơn mạch cái kia vương giai huyền thú. Cái kia để U Minh Lang Vương cùng Tiểu Hôi nói lên thì đều là một mặt kiêng kỵ vương giai huyền thú. Dương Thiên Diệp biết, có thể làm cho tính tình cao ngạo U Minh Lang Vương đô kiêng kỵ vương giai huyền thú khẳng định không phải cái gì lương thiện. Bất quá hắn cũng không sợ, thực sự đánh không lại còn không thể chạy sao. Có tiểu gia hỏa cùng hai cái vương giai huyền thú ở thập vạn đại sơn linh giai huyền thú không ra. Ai có thể cùng bọn hắn cái này tổ hợp địch nổi. Dương Thiên Diệp lúc này có thể nói là hăng hái. Hào khí nuốt vân, ở Tiểu Hôi dẫn đầu dưới. Dương Thiên Diệp rất nhanh liền đi vào đoạn hồn uyên. Nhìn xem dưới đáy này tràn ngập quỷ dị tử sắc vũ khí. Dương Thiên Diệp hơi hơi xuất thần. Ai có thể nghĩ tới. Ở này đến xuống lại là đầy đất bạch cốt. Ai có thể nghĩ đến. Ở cái này dưới đất còn có một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương. Ai có thể nghĩ đến. Ở này đến xuống cư trú một cái thực lực ca hùng bố lão nhân. Nghĩ đến lão nhân kia. Dương Thiên Diệp thần sắc. Kìm lòng không đặng ngưng trọng lên. Lão nhân thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Hắn không biết. Hắn chỉ biết là. Dù sao tôn giả cảnh là không thể tiện tay chế tạo ra một đạo truyền tống trận. Chỉ là để Dương Thiên Diệp không rõ là tại sao lão nhân kia cùng hắn vừa thấy mặt liền đưa tặng hắn địa giai huyền kỹ cùng địa giai huyền bảo. Hắn đương nhiên sẽ không cho là mình có cái gì bá vương khí. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Cái kia chính là lão nhân đối với hắn tựa hồ rất có hứng thú. Còn đến cùng là cái gì? Hắn cũng không rõ ràng. Thật lâu, Dương Thiên Diệp thu hồi suy nghĩ. Cười xuống cười nói. Xem ra có thời gian đến ở đi xuống một chuyến. Nếu có thể ở vớt điểm chỗ tốt liền càng tốt hơn. Nói xong, không ở dừng lại. Chỉ huy Tiểu Hôi hướng phía đoạn hồn sơn mạch chạy đi. Theo U Minh Lang Vương miêu tả. Đoạn hồn sơn mạch là đại địa hùng vương địa bàn. Cái này đại địa hùng vương không phải phiến khu vực này nguyên tắc cư dân. Là cực kỳ lâu trước kia bất thình lình đi vào đoạn hồn sơn mạch. Nó đi vào đoạn hồn sơn mạch về sau. Đoạn hồn sơn mạch chung quanh cùng nguyên bản ở tại đoạn hồn sơn mạch tộc quần đều bị nó đều đuổi đi. Đương nhiên, những cái kia huyền thú là sẽ không ngoan ngoãn liền đi. Khi đó, đoạn hồn sơn mạch cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh đại chiến. Tuy nhiên đều là cái này đại địa hùng vương ở ngược khác thú. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, cái này bất thình lình đến đại địa hùng vương rốt cục được mọi người tán thành. Thừa nhận đoạn hồn sơn mạch là nó địa bàn. Không có cách, đánh không lại, chỉ có thể nhận thua. Cũng may, cái này đại địa hùng vương xưng bá đoạn hồn sơn mạch sau liền an định lại. Cũng không có ở để khi dễ chung quanh huyền bầy thú tộc. Với lại chung quanh huyền thú cũng có thể tiến vào nó địa bàn tìm kiếm linh thảo. Điều kiện tiên quyết là không thể đi trêu chọc nó. Chẳng qua nếu như có nhân loại dám bước vào đoạn hồn sơn mạch. Vậy nó hội truy sát này nhân loại đến chết. Cho nên ở Dương Thiên Diệp đưa ra muốn đi chinh phục cái này đại địa hùng vương lúc. U Minh Lang Vương vẫn còn có chút phản đối. Bất quá khi Dương Thiên Diệp cầm chồn tía cùng Tiểu Hôi còn có nó rời ra ngoài về sau. Nó liền không ở phản đối. Xác thực. Đại địa hùng vương ở mạnh chỉ là vương giai huyền thú. Chỉ cần không phải linh giai huyền thú. Lấy chúng nó cái này tổ hợp. Coi như thật đánh không lại. Nhưng là chạy lời nói. Đại địa hùng vương cũng chỉ có nhìn xem. Đại địa hùng vương ở tại một cái trong hạp cốc một tòa núi nhỏ bên trong. Ở U Minh Lang Vương dẫn đầu dưới. Dương Thiên Diệp rất nhanh liền đi vào hạp cốc này. Khi Dương Thiên Diệp sắp tiếp cận đại địa Hùng Vương địa bàn lúc, từng đạo năng lượng nổ vang âm thanh bất thình lình từ nơi xa truyền đến. Dương Thiên Diệp dừng bước lại, sau đó nhìn về phía nơi xa, nói, đang chiến đấu. Dương Thiên Diệp cầm U Minh Lang Vương cùng Tiểu Hôi Thu vào vòng xoáy trong đan điền. Sau đó mang theo Chồn Tía hướng phía đại địa Hùng Vương chỗ ở nhanh chóng lao đi. Cầm Tiểu Hôi cùng U Minh Lang Vương thu lại. Người nếu là bởi vì sợ nơi xa chiến đấu là người cùng đại địa Hùng Vương đang chiến đấu. Nếu để cho người nhìn thấy hắn cùng hai cái vương giai huyền thú cùng một chỗ. Cái này quá kinh hãi thế tục một số. Rất nhanh, Dương Thiên Diệp đến đại địa Hùng Vương ở lại nơi cách đó không xa một gốc cây bên trên. Theo lá cây khe hở ở giữa nhìn lại, chính là nhìn thấy tám người đang cùng này so U Minh Lang Vương thể hình còn muốn một vòng to đại địa Hùng Vương chiến đấu. Tám người này niên kỷ cũng không lớn, đều là 17-18 tuổi. Mà để Dương Thiên Diệp ngoài ý muốn là tám người này đều là tiên thiên cảnh cường giả. Khi thấy 10 người này phục trang bên trên một số tiêu chí về sau, Dương Thiên Diệp chính là thoải mái. Bởi vì 8 người này hẳn là 6 đại thế lực đệ tử. Nếu như là 6 đại thế lực tiếng người, 17-18 tuổi tiên thiên vẫn tương đối bình thường. Chỉ là để Dương Thiên Diệp nghĩ mãi mà không rõ là 8 người này tại sao cùng đại địa Hùng Vương xảy ra chiến đấu. Chẳng lẽ là muốn giết thú lấy đan, lột ra bán kim tệ? Xác thực, nội đan không cần phải nói. Đại địa Hùng Vương này một thân màu nâu da gấu cũng là phi thường đáng tiền. Phải nói vương giai trở lên huyền thú. Bất thình lình. Dương Thiên Diệp ngưng mắt hướng này trong 8 người một nữ tử trên thân nhìn lại. Khi nhìn thấy nữ tử kia khuôn mặt lúc, Dương Thiên Diệp có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nữ tử này chính là kiếm tông ngoại môn đệ tử Thanh Tuyết. 8 người cũng không có như cùng chiến U Minh Lang Vương như vậy đối cứng cứng rắn. Mà chính là lấy linh hoạt thân pháp cùng lăng lệ các loại huyền kỹ cùng đại địa Hùng Vương treo lên du kích. Tuy nhiên hiệu quả không là rất lớn. Những cái kia hoa mắt các loại huyền kỹ cũng không có cho đại địa Hùng Vương tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Dương Thiên Diệp ánh mắt ở 8 trên thân người chậm rãi đảo qua. Tối hậu rơi vào một tên nam tử trên thân. Bởi vì tên nam tử này thực lực là ở đây trong 8 người mạnh nhất. Tên nam tử này cầm trong tay một chi toàn thân đen thui trường thương màu đen. Trường thương xem xét liền không phải là phàm vật. Nam tử mỗi một lần vung vẩy trường thương, chính là mang theo một đạo hơi mỏng tàn ảnh. Thanh trường thương kia, đâm mỗi một lần rơi vào đại địa Hùng Vương trên thân, cũng sẽ ở đại địa Hùng Vương đâm ra một cái lỗ máu. Tên nam tử này là trên trận duy nhất một tên có thể không cần huyền kỹ mà có thể phá vỡ đại địa Hùng Vương phòng ngự. Tuy nhiên cũng chỉ thế thôi. Những tiểu đó vết thương, đối với đại địa Hùng Vương tới nói liền cùng bị con muỗi cắn một cái. Mà ở đây 8 người nếu là có một cái bị đại địa Hùng Vương này to lớn tay gấu đập bên trên nhất trưởng lời nói, đây tuyệt đối là thành làm thịt nhão. Chờ bọn hắn thua chạy, ta ở đi lên. Nhìn một hồi, Dương Thiên Diệp chính là có kết luận. Cái kia chính là trước mắt 8 người này giết không chết đại địa Hùng Vương. Tuy nhiên để Dương Thiên Diệp hơi nghi hoặc một chút là, cái này đại địa Hùng Vương giống như không có U Minh Lang Vương nói mạnh mẽ như vậy à, chẳng lẽ là nó không có nghiêm túc? Giữa sân, Thanh Tuyết linh hoạt ở đại địa Hùng Vương bên trái du kích lấy. Cùng đại địa Hùng Vương giao chiến đến nay, ỷ vào thân pháp xảo diệu cùng kiếm pháp lăng lệ, giao chiến đến nay, nàng cũng ở đại địa Hùng Vương trên thân tạo thành một số kiếm ngân. Tuy nhiên như thế, nhưng trong nội tâm nàng vẫn còn có chút hối hận, là hối hận đáp ứng tới tham gia săn giết đại địa Hùng Vương. Kiếm tông đệ tử muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, vậy cũng chỉ có tiếp tông môn nhiệm vụ cùng lo vòng ngoài môn bảng. Ngoại môn bảng hiện tại nàng là tạm thời không đùa, cho nên chỉ có thể tiếp tông môn nhiệm vụ. Nàng lần này tới Thập Vạn Đại Sơn chỉ là đến săn giết một đầu cửu giai huyền thú. Trong lúc đó đụng phải bên cạnh mấy người đồng dạng là ra đến rèn luyện tông môn đệ tử. Ở mấy người khuyên bảo, nàng chịu không được săn giết Vương Giai Huyền thú dụ hoặc. Đồng ý mấy người mời. Tông môn nhiệm vụ bên trên có thật nhiều cần Vương Giai Huyền thú gân cốt huyết dịch nhiệm vụ. Nếu như cùng mấy người giết cái này Vương Giai Huyền thú. Tuy nhiên nàng thực lực ở trong 8 người yếu kém. Nhưng cũng là có thể phân đến không ít thứ. Có Vương Giai Huyền thú huyết dịch cùng gân cốt các thứ. Nàng mà có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ý nghĩ là tốt, hiện thực là tàn khốc. Nguyên bản theo nàng suy nghĩ, các nàng 8 người đều là tiên thiên cường giả, với lại đều là tông môn đệ tử. Hợp 8 người chi lực, đối phó một cái Vương Giai Huyền thú có lẽ vẫn là có thể. Chỉ là tàn khốc hiện thực nói cho nàng. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp cùng kiếm khí. Căn bản đối cái này thú vương không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Tương phản, đối mặt cái này thú vương công kích nếu như chậm là nửa khắc. Loại kia đãi nàng liền là trở thành một bãi thịt nát. Cho nên nàng hiện tại đã hối hận đáp ứng tới tham gia lần này săn giết. Bởi vì cái này huyền thú căn bản không phải các nàng mấy người có thể địch. Nếu như bây giờ đi, là đến kịp, nhưng là nàng không có cách nào đi. Bởi vì lần này lĩnh đội tên kia nguyên môn đệ tử còn không nói gì. Đối với tên này nguyên môn ngoại môn đệ tử thực lực, Thanh Tuyết là không lời nói. Nhưng là đối với tên này nguyên môn đệ tử phẩm đức nàng cũng không dám lấy lòng. Như nghe đồn, nguyên môn đệ tử ở những tông môn khác đệ tử trước mặt luôn luôn có một loại tài trí hơn người cảm giác ưu việt. Tuy nhiên Thanh Tuyết cảm thấy cái này cũng rất bình thường. Người nào để người ta thực lực là ở đây bên trong cao nhất đâu? Nam tử cầm súng nhất thương, đâm vào đại địa hùng vương phần eo. Sau đó trường thương bỗng nhiên xoay tròn, mượn nhờ lực đạo thân thể hướng về sau một cái bay vọt. Thoát ly đại địa hùng vương chụp về phía hắn một trường kia. Cảm thụ được trong cơ thể huyền khí càng ngày càng là. Nam tử cầm súng mỗi ngày chăm chú nhíu lên đến. Ánh mắt hướng bốn phía vách núi nơi rậm rạp cho tới bây giờ quét mắt một vòng. Tâm nói sao còn chưa tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị công kích lần nữa lúc. Bất thình lình, một đạo to thanh âm ở trong sân vang lên. Tưởng vệ, mau lui, nghe được câu này. Nam tử cầm súng sắc mặt vui vẻ. Chân phải bỗng nhiên đạp xuống đất. Hướng về sau mấy cái thiểm lược. Thoát ly vòng chiến đấu tử. Bất thình lình biến cố khiến cho trên trận còn lại 7 người sắc mặt kịch biến. Mà ở đại thụ bên trong Dương Thiên Diệp thì là híp mắt lại đến. Hướng này lúc trước phát ra âm thanh một bãi cỏ trông đi qua. Nói, mai phục, còn không chỉ một cái a. Ngay tại tưởng vệ bất thình lình rời đi một khắc này. Còn lại 7 người phẫn nộ qua PDXNATWD đều chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà, đúng lúc này. Một đường năng lượng thật lớn lổ âng ánh sáng màu vàng cầm 7 người tính cả này đại địa hùng vương đều bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, 3 tên người mặc trường bào màu xanh nhạt nam tử từ 3 lổ âng ánh sáng riêng biệt đi tới. Cách trương.